trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Tĩnh Viễn Hầu bị kích thích không nhẹ, Lý Thị bên kia tự nhiên càng nghiêm trọng, nghe nói việc này Bạch Nghiên Châu cũng không rảnh lo còn ở bị cấm túc. Chạy nhanh chạy tới xem mẫu thân, Lý Thị đã tỉnh, đang bị Bạch Vân Dương đỡ hướng bên này mà đến, tóm lại. Toàn bộ Tĩnh Viễn Hầu phủ đều chấn động, mấy cái tiểu thiếp thêm hai cái thứ nữ đứng ở nơi đó. Cùng xem tuồng dường như thất thần, còn có người nhỏ giọng nói, lúc này phu nhân cần phải xui xẻo nga, người nói nàng lại không phải cái gì gia đình bình dân ra tới. Như thế nào mí mắt cũng như vậy thiền, liền tiên phu nhân của hồi môn đều dám động, một cái khác tiểu thiếp nói. Kia đồ vật đều là thứ tốt a, lại còn có nhiều như vậy. Nguyên lai tiên phu nhân như vậy giàu có, nghe nói là Giang Nam phú thương gia đích tiểu thư. Lúc này, toàn bộ Tĩnh Viễn Hầu phủ cũng chỉ có Bạch Nghiên Tư trong viện còn thực an tĩnh. Thanh chỉ bị Bạch Vân Tiềm cố ý lưu lại nơi này bồi. Nàng từ trước đến nay ổn thỏa, khuyên nhủ, mặc lo lắng. Không phải cái gì đại sự, nhưng Bạch Nghiên Tư tựa hồ thật sự là lo lắng. Liền vẫn là đứng dậy nói, chúng ta cũng qua đi nhìn xem, Thanh chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Khuyên bất động, vị này Bạch tiểu thư tuy rằng nhìn mềm hồ thật sự, nhưng lại không phải không có chủ ý cái loại này. Tương phản chủ ý thực chính, vì thế ở Hương Thảo còn ngốc ngốc không biết là muốn nghe Vương Phi. Giao đãi, vẫn là nghe tiểu thư khi Thanh chỉ đã theo đi lên, các nàng đến thời điểm. Bên này đã nháo đi lên, Lý Thị một lại đây Tĩnh Viễn Hầu liền đem nàng mắng một đốn. Có thể là mắng đến quá tàn nhẫn nổi lên bắn ngược. Lúc này nàng cũng bất cứ giá nào, ngươi đều do ta, vài thứ kia ta cầm liền nhất định đều là ta dùng sao? Ngươi mấy năm nay bên ngoài chẳng lẽ không cần tiền bạc sao? Ngươi cho rằng đều là nơi nào tới, Tĩnh Viễn Hầu còn có chuyện nói đi. Ngươi nhưng đừng hướng ta trên người khấu, ta lại như thế nào cũng không phải kia đợi lát nữa tham thê tử của hồi môn người. Mấy năm nay bên kia đưa tới bao nhiêu tiền cho ta dùng? Sao lại không đủ? Cái này bên kia chỉ chính là Bạch Vân Tiềm ông ngoại một nhà. Lý Thị còn muốn nháo. Bạch Vân Tiềm lại nhìn thấy Bạch Nghiên Tư tới, tiến lên hai bước, xảo cái gì, hiện giờ chẳng lẽ không phải trước đem đồ vật bổ trở về càng quan trọng sao? Lý Thị khóc ròng nói, nơi nào còn có cái gì, đều đổi thành tiền bạc hoa rớt, ai có thể nghĩ đến. Ngần ấy năm, của hồi môn đơn tử thế nhưng còn ở. Tĩnh Viễn Hầu cũng không phải nhậm nàng nói. Lập tức làm người điều ra chướng sách nói muốn tra chướng. Bên này Bạch Vân Tiềm cũng làm người đem kia phê của hồi môn dư lại đồ vật đều dọn ra tới. Sau đó tìm một cái tiểu nhà kho lại bỏ vào đi, chìa khóa tác cho Bạch Nghiên Tư. Bạch Vân Tiềm ôn thanh nói, người nghĩ tới đến xem cũng hào. Ngày sau gặp được cái gì trường hợp cũng có thể ổn được. Chuyển hướng Tĩnh Viễn Hầu cùng Lý Thị khi chớp mắt lại là một khác phó sắc mặt, này cũng không phải là việc nhỏ nhi, nhưng đến đã điều tra xong, như vậy vừa nói, ta lại nhớ tới, ta của hồi môn bên trong kia mấy chỗ thôn trang ta còn chưa có đi xem qua, cũng không biết có hay không cái gì vấn đề. Bạch Vân Tiềm nói, hôm nào ta làm người đi tra tra, nếu là có lời nói. Nếu là lại có vấn đề, ai tới nói cũng chưa dùng, trực tiếp lăn trở về nhà mẹ đẻ đừng lại trở về. Tĩnh Viễn Hầu cả giận nói, Lý Thị đương trường suýt. Nữa hỏng mất, Bạch Vân Dương cùng Bạch Nghiên Châu nơi nào có thể nhịn được. Một cái tiến lên cùng Tĩnh Viễn Hầu gào thét, một cái khác dứt khoát chiều Bạch Vân Tiềm vọt lại đây. Đều là ngươi. Sau đó Bạch Vân Tiềm nhấc chân một đá, người liền bay ra đi, không khéo, đụng vào Tĩnh Viễn Hầu trên đùi, hơi kém đem người đều đụng ngã. Tĩnh Viễn Hầu càng nổi giận, ẩu đả Vương Phi. Lá gan không nhỏ, Bạch Vân Tiềm nhàn nhạt nói. Tĩnh Viễn Hầu lập tức khiến cho người đem Bạch Vân Dương kéo xuống nhốt lại. Lúc này thêm cái gì loạn nhi? Thật đương vẫn là chính mình người nhà đánh một trận. Hắn không chút nghi ngờ. Bạch Vân Tiềm nếu là thật bị đánh, hắn thật dám nháo đến mọi người đều biết. Làm không hảo còn muốn cáo cái quan. Đến lúc đó hắn cũng không giữ được Bạch Vân Dương. Bạch Vân Dương lại là không hiểu. Bị kéo đi thời điểm còn thẳng kêu bất công, còn gọi mẹ nó. Nhưng Lý Thị lúc này tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có thừa lực quản hắn. Đồ vật từng cái hướng ra dọn. Xem đến kia vài vị tiểu thiếp cùng thư nữ là đỏ mắt không thôi. Nhiều như vậy, còn có, này còn chỉ là bị Lý Thị tham ô một ít. Lúc sau, Bạch Nghiên Châu xem đến lại là không cam lòng cực kỳ. Nàng từ nhỏ liền đè nặng Bạch Nghiên Tư, cái gì thứ tốt đều là của nàng. Hiện giờ nhân ra một chút trở nên như thế giàu có, nàng nơi nào còn có thể nhịn được, làm gì vậy? Muốn nâng đi nơi nào? Nàng không mở miệng còn hào, một mở miệng Bạch Vân Tiềm ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng. Đột nhiên nhớ tới, mấy năm nay ông ngoại đưa tới cấp Nghiên Tư đồ vật, cũng đều bị ngươi cầm đi. Bạch Nghiên Châu tròng mắt chuyển động, là có một ít ở ta nơi đó làm sao vậy? Đều là tỉ muội cho nhau chi gian đưa vài thứ làm sao vậy? Ngươi cũng muốn mặt? Bạch Vân Tiềm tâm nói đó là có một ít sao? Là toàn bộ đều ở ngươi nơi đó được chứ? Hắn cười nhạo một tiếng. Bất quá ngươi dùng qua đồ vật ta cũng lười đến phải về tới. Nếu ngươi nói mọi người đều là tỉ muội, vậy đưa cho hai vị thứ muội đi, xem như ta cái này huynh trưởng cho các nàng. Bạch Nghiên Châu, ngươi kia hai cái thứ muội lại là ánh mắt sáng lên. Các nàng tiểu thiếp mẫu thân cũng là vui vẻ. Này thần tiên đánh nhau các nàng còn có thể vớt được chỗ tốt đâu? Nếu là dĩ vãng, các nàng tuyệt đối là không dám cùng phu nhân đoạt đồ vật. Nhưng hiện giờ sao, phu nhân đều như vậy tự thân khó bảo toàn, hơn nữa vài thứ kia bọn họ nhưng đều là gặp qua. Đều là thứ tốt, đến lúc này, như thế nào còn có thể nhịn được? Bạch Nghiên Tư ở bên cạnh nhìn. Nhịn không được nói, ca ca thật là lợi hại, khinh phiêu phiêu, bất động thanh sắc, nhậm các người lại khóc lại nháo lại có thể như thế nào? Đồ vật vẫn là đến còn trở về. Hơn nữa hôm nay qua đi, này đó tiểu thiếp thứ nữ nhất định sẽ không giống dĩ vãng như vậy kính Lý Thị. Sợ là Bạch Nghiên Châu, trong nhà, trăm hoa đua nở. Đây là muốn náo nhiệt, Bạch Nghiên Châu ngày lành cũng đến cùng, bọn họ không cần làm chút cái gì. Liền giống như Lý Thị năm đó như vậy, chỉ cần nhìn, tự nhiên có người làm các nàng quá đến không thuận, Thanh chỉ liền đứng ở nàng bên cạnh. Nàng rõ ràng lúc này Bạch Vân Tiềm càng hy vọng nàng đứng ở chỗ nào. Trong cung ra tới đại nha hoàn, chỉ cần chủ tử không làm yêu, nghiền ngẫm khởi thượng vị giả tâm tư đó là một đoán một cái chuẩn. Nghe được Bạch Nghiên Tư nói như vậy, Thanh chỉ cũng đi theo nói, chúng ta chiếm đạo lý đâu, chỉ cần đem chúng ta nên có khí chàng lấy ra tới là được. Nhưng thật ra hầu phu nhân này cũng quá thiếu kiên nhẫn, cũng quá ổn không được. Tiểu gia phương pháp, Bạch Vân Tiềm phía trước trào phúng qua kia Lý Uyển Vân cái gì tới. Tiểu thiếp dường như, kỳ thật này cũng không thể quái Lý Thị. Thật sự là mấy ngày nay nàng ăn ba số lần quá nhiều. Hôm nay cùng nhà mẹ đẻ tới tẩu tử nói qua, vốn dĩ ổn định, kết quả lại tới này vừa ra. Hy vọng vừa tới, dưới lòng bàn chân bộ dáng liền như vậy cấp triệt, Lý Thị cũng khó a. Bạch Nghiên Châu liền càng đừng nói nữa, tiểu tâm tư nhiều, thật gặp được đại sự khẳng định ổn không được. Lúc này đang theo những cái đó tiểu thiếp còn có hai cái thứ muội tranh chấp đâu, nhưng nàng một người lại có thể nói, cũng nói bất quá nhân ra bốn cái a. càng miễn bàn còn có khác tiểu thiếp, ngày thường bị các nàng khí, lúc này cầu cơ hội, nhưng không được lăn lộn trở về. Tĩnh Viễn Hầu nhìn trường hợp này liền đau đầu. Mấy năm nay trong nhà mặt, nhưng cho tới bây giờ không ra quá loại này nhiễu loạn. Hắn thật là vui mừng, thậm chí còn đi ra ngoài khoe khoang quá. Nhìn nhân gia trong nhà phu nhân tiểu thiếp nháo mâu thuẫn lắc đầu cảm khái một câu cưới vợ không. Hiền a, kết quả này đảo hào. Hắn bên này ngày thường là không có việc gì, này một nháo liền chỉnh đại, vẫn là một kiện, không dứt. Lý thị, sớm biết rằng Lý thị là cái dạng này, năm đó nói gì cũng không thể cưới a. Bạch Vân Tiềm liền đứng ở nơi đó nhìn, thấy gã sai vặt nhóm dọn đến không sai biệt lắm, mới cùng Bạch Nghiên Tư nói, tới rồi Bạch Nghiên Châu chỗ đó đồ vật chúng ta liền từ bỏ. Quay đầu lại ta lại cho ngươi tìm tốt hơn. Hắn sợ Bạch Nghiên Tư cảm thấy kia nên là nàng, là ông ngoại bọn họ đưa tới mà trách hắn trực tiếp cho người khác. Một cúi đầu lại nhìn thấy Bạch Nghiên Tư chính hai mắt sáng lên, sùng bái nhìn hắn. Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, Bạch Nghiên Tư nói, ta hiểu ca ca, ta hiện giờ cũng không thiếu này đó, những cái đó chung quy là tiểu đầu. Mỗi năm đưa tới nhiều nhất kỳ thật vẫn là ngân phiếu. Bên kia tưởng duy trì càng nhiều cũng chính là cùng Tĩnh Viễn Hầu giao tình. Hơn nữa hiện tại đương gia làm chủ cũng không phải dòng chính một mạch, mà là mẫu thân thứ đệ, vốn là có cái đích huynh. Nhưng liền ở Bạch Vân Tiềm 3 tuổi năm ấy không có. Cũng chính là nhận được tin tức này, năm đó Bạch Vân Tiềm mẫu thân đại bi dưới động thai khí. Kia một thai mới hoài đến như vậy không xong, cuối cùng chết ở khó sinh bên trong, mà cái này thứ đệ. Bạch Nghiên Tư không rõ ràng lắm, Bạch Vân Tiềm lại từng nghe nói qua. Từ nhỏ liền cùng Bạch Vân Tiềm mẫu thân bọn họ không thân cận, quan hệ không tốt, cho nên này cũng không phải cố ý dụng tâm bị cấp Bạch Nghiên Tư lễ vật. Cũng liền không cần thiết phải về tới, đề ra. Cũng chỉ là không nghĩ làm Bạch Nghiên Châu chiếm cái này tiện nghi thôi, sợ Bạch Nghiên Tư không biết, hắn còn đem chuyện này cấp nói. Đến lúc này, Bạch Nghiên Tư trong lòng càng là buông lỏng, không còn có cái gì bên ý tưởng, bọn họ liền ở chỗ này chờ người đem đồ vật toàn dọn đến Bạch Nghiên. Từ bên kia tiểu nhà kho, bên kia Tĩnh Viễn Hầu quyết tâm muốn tra. Chướng là vô pháp nhi nhất thời nửa khắc tra xong, nhưng đã ra tới một chút, quả nhiên là sớm liền bắt đầu có vấn đề, giả chướng cũng là làm được ra dáng ra hình, có giả chướng. Đương nhiên liền có thật sổ sách, Tĩnh Viễn Hầu híp híp mắt, lập tức khiến cho người đi Lý thị trong phòng mặt lục soát. Lý thị đương nhiên không cho, nhưng nàng căn bản ngăn không được, chờ thật sổ sách tìm được rồi. Đại gia hỏa vừa thấy, quả nhiên Lý thị như vậy điên cuồng không phải không có nguyên nhân. Vài thứ kia thật đúng là không phải cấp Tĩnh Viễn Hầu dùng, đây là đưa về nàng chính mình nhà mẹ đẻ. Đi, lời này vừa ra, lại là một trận ồn ào. Cái kia mới vừa rồi còn nói Lý thị cũng là đại gia xuất thân tiểu thiếp lập tức nói. Ta nhớ ra rồi, Lý đại nhân tuy rằng quan làm được cao, nhưng cũng là tự hắn này một thế hệ mới lên, lại đi phía trước nhưng không có gì Lý lão đại người. Cho nên đây là trước kia thật không gì tiền. Phòng chừng mấy năm nay chuẩn bị, có không ít đều là bên này đưa quá khứ đi. Này cũng quá không phải đồ vật đi. Động tiên phu nhân của hồi môn trợ cấp chính mình nhà mẹ đẻ. Chuyện này đừng nói thấy, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Còn không phải sao, rốt cuộc tiên phu nhân đã cố đi. Bên này đại tiểu thư còn sống đâu, nàng không cũng vẫn luôn bãi nhân ra ông ngoại đưa tới đồ vật cho chính mình nữ nhi dùng sao. Nhị tiểu thư còn thường xuyên khoe ra đâu. Này thật là, Tĩnh Viễn Hầu là đều phải tức chết rồi, liền này. Người ca hôm nay còn không biết xấu hổ cùng ta nói cái gì phạt cũng phạt. Làm ta xem ở ngươi mấy năm nay vất vả phân thượng tha ngươi. Nhìn cái gì? Xem ngươi là như thế nào đem trong nhà đồ vật dọn về nhà mẹ đẻ sao? Nga, ngươi chuyển nhà đảo cũng thế. Ngươi liền ngươi phía trước nhi phu nhân của hồi môn đều dám động. Bạch Vân tiềm tiến lên vài bước. Một phen đoạt lấy sổ sách. Liên quan kia bổn giả cũng cùng nhau. Sau đó đem lúc trước Bạch Nghiên Tư sao ra tới của hồi môn đơn tử quăng ra tới. Nơi này còn giữ đều vẽ vòng. Không họa đương nhiên là không thấy. Liền này đó. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp. Tìm trở về cũng thế. Tìm không trở lại liền tìm đồng dạng đồ vật để cũng hảo vẫn là chiết thành ngân phiếu đều được. Tóm lại trong vòng 3 ngày ta liền phải nhìn đến. Sổ sách ta trước cầm đi. Cũng hảo thưởng thức này Lý Thị là như thế nào Dương Phụng âm vì. Ta cũng hảo đi theo học. Về sau ở Vương Phủ nhìn xem có thể hay không vớt tòa Kim Sơn ra tới. Bạch Vân tiềm lời này vừa ra. Mọi người đều phải đã quên hắn cướp đi sổ sách sự tình. Tĩnh Viễn Hầu đều điên rồi. Người này thật là cái gì đều dám nói. Nơi này nhiều thế này người đâu. Này cũng đảo thôi. Tĩnh Vương Phủ bọn hạ nhân cũng có thể còn ở đâu. Nhưng mà Thanh chỉ 3 người căn bản không có gì. Phản ứng, bọn họ Vương Phi chính là cái gì đều dám nói. Nói nữa, trong phủ nhà kho chìa khóa chính là ở Vương Phi trong tay đâu. Hơn nữa người muốn thật làm gì chuyện xấu nhi. Nơi nào có thể như vậy nói thẳng ra tới, phòng trưng lại là miệng hài. Thói quen, Thanh chỉ 3 người đều cùng không nghe được dường như. Nhưng thật ra đem Bạch Nghiên Tư dọa cái quá. Sức, vẫn là Thanh chỉ an ủi nàng nói. Bạch tiểu thư không cần như vậy. Vương Phi thường xuyên khẩu xuất cuồng ngôn. Thói quen liền hào, Bạch Nghiên Tư lúc này mới chân chính tin tưởng. Nàng ca ca ở Tĩnh Vương Phủ hẳn là quá đến đích xác không tồi. Loại này lời nói đều nói ra. Đi theo này 3 vị thế nhưng cũng không có gì phản ứng. Nhưng thật ra đem trong nhà nàng những người này cấp nói sửng sốt, Bạch Vân tiềm liền thừa dịp này ngây người công phu. Nhẹ nhàng lại đã đi tới, phất tay, đi tiểu nhà kho bên kia nhìn xem, người vừa lúc cũng chọn điểm nhi chính mình dùng đến, bọn họ vừa đi. Bên này cũng sẽ không tán, thực mau lại náo loạn mở ra. Chờ đến Tĩnh Viễn Hầu nhớ tới Bạch Vân Tiềm trong tay kia 2 bổn sổ sách khi Bạch Vân Tiềm đều đã hồi Vương Phủ, Tĩnh Viễn Hầu. Ngoặc kép, Tĩnh Viễn Hầu cảm thấy chính mình ngực đau. Khí, lại xem hồi Lý Thị ánh mắt càng thống hận, nhưng đồ vật đương nhiên vẫn là đến bổ trở về. Tĩnh Viễn Hầu nhìn thoáng qua trong tay đơn tử, tâm nói nên may mắn còn không có đều lấy đi sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện này thần không biết quỷ không hay? Liền không nghĩ có một ngày nhân gia sẽ muốn của hồi môn. Lý Thị thật là như vậy tưởng. Rốt cuộc ai biết kia của hồi môn có bao nhiêu đâu. Nàng đem sổ sách một sửa. Còn không phải nàng nói nhiều ít chính là nhiều ít. Có người đưa ra nghi vấn. Đó chính là cố ý tưởng vu hãm nàng. Từng vụ từng việc nghĩ đến minh bạch. Nhưng ai có thể dự đoán được Bạch Vân Tiềm trong tay có của hồi môn đơn tử, Lý Thị hận đến không nhẹ. Mất công nàng mấy năm nay đãi kia nhãi danh như vậy hào. Lại vẫn cùng nàng tàng nội tâm. Việc này thế nhưng nửa điểm không có lộ ra, Tĩnh Viễn Hầu đều không nghĩ xem nàng. Tóm lại đồ vật ngươi là như thế nào lấy đi, hiện giờ liền như thế nào đưa về tới. Mới vừa rồi Vân Tiềm nói cái gì ngươi cũng nghe tới rồi. Cho ta làm theo, Lý Thị lập tức nói. Chính là ta nơi nào có. Vậy về nhà mẹ đẻ đi muốn. Tĩnh Viễn Hầu nói. Ta tưởng Lý Đại Nhân cũng không phải như vậy không biết xấu hổ người. Có thể lời lẽ chính đáng cầm muội phu tiên phu nhân của hồi môn đi dùng người đi. Lý Thị còn có thể nói cái gì? Nàng cả người gặp đả kích to lớn, đều ngốc ở nơi đó, mà lúc này Bạch Vân Tiềm đã trở về Tĩnh Vương Phủ. Đang ở Mỹ tư tư ăn chân gà đâu? Hắn thích ăn chân gà lại không yêu gặm xương cốt, cho nên ăn chính là không có xương. Tĩnh Vương phủ đầu bếp đem chân gà kho đến thập phần hương. Bạch Vân Tiềm suốt ăn một chỉnh mâm, thập phần thỏa mãn, hôm nay hắn vẫn luôn ở Tĩnh Viễn Hầu phủ. Trở về đến có chút chậm, cho nên còn không biết kia Bùi Giang Hồng dưỡng ngoại thất sự tình bên ngoài đã truyền khai. Nhưng hắn một hồi tới tự nhiên cũng sẽ biết. Rốt cuộc ở Tĩnh Vương phủ Bạch Vân Tiềm nhật tử quá đến không cần quá thoải mái. Còn thường xuyên có bát quái nghe, hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm Lễ Quận Vương cùng đại công chúa bên kia, muốn biết ra loại sự tình này, hai bên hôn ước làm sao bây giờ, cũng không biết là ai tuôn ra tới. Thanh Giao ngốc hô hô nói, vừa lúc này Bùi Tĩnh Thâm vừa mới trở về. Bạch Vân Tiềm nhìn thấy hắn, khóe môi liền câu lên. Mặc kệ là ai, tóm lại hắn tránh cho một cái tiểu cô nương bị nhân cha lừa hôn. Bùi Tĩnh Thâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, này cách nói nhưng thật ra thực quen tai. Không phải cùng hắn ngày đó có Lệ Bình Dương hầu thế tử khi giống nhau sao? Làm sao vậy? Bạch Vân Tiềm kỳ quái nói. Hắn lời này có cái gì vấn đề sao? Bùi Tĩnh Thâm lắc lắc đầu. Xử lý tốt, thừa điểm nhi cái đuôi. Bất quá không có gì vấn đề. Bạch Vân Tiềm nói, rốt cuộc ta vận khí siêu hảo. Ông trời đều giúp đỡ đâu. Nhìn một cái, lần này Bạch Nghiên Tư chuyện này, liền tính hắn không có trước tiên phát hiện cũng bắt đầu chuẩn bị. Chờ đem vị kia họ Văn biểu tiểu thư một cứu. Cũng biết này Tề Cẩm Dung là cái dạng gì người, vô năng còn hảo đánh đại nghĩa cờ hiểu. Sách, ngay sau đó nhìn về phía theo tới Bình Dương Hầu Thế Tử. Chào hỏi, đối phương biểu tình phức tạp. Đáp lễ lại, một đôi mắt lại là nhìn một cái hắn. Lại nhìn xem Bùi Tĩnh Thâm, Bạch Vân Tiềm mãn chán dấu chấm hỏi. Vị này Thế Tử ra là lại làm sao vậy? Lại xem Bùi Tĩnh Thâm. Tĩnh Vương gia liền cùng không chú ý tới dường như, hướng kia ngồi xuống chờ ăn cơm. Đối với Bình Dương Hầu Thế Tử tới này giải thích là, kiếm cơm tới, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, Bình Dương Hầu Thế Tử, ngoặc kép, bất quá lời này đảo thật đúng là không có gì vấn đề. Bình Dương Hầu Thế Tử từ lần trước nếm Tĩnh Vương phủ thượng tân đồ ăn, là thập phần thích. Vì thế hôm nay cái nhân cơ hội liền lại tới nữa, Bạch Vân Tiềm. Ngoạc kép, hắn ho khan một tiếng, quay đầu lại làm người đem phương thuốc cho ngươi sao một phần, Bình Dương Hầu Thế Tử nghe xong. Gật gật đầu, thập phần vui mừng, theo sát cọ xong rồi cơm, cầm phương thuốc, hoan thiên hỉ địa đi rồi. Thẳng đến đi tới cửa mới nhớ tới Bùi Tĩnh Thâm nói với hắn qua nói. Quay đầu Bạch Vân Tiềm lại nói, thả xem kia bộ dáng còn không có đối diện khẩu cung. Ai nha, nhất thời nghĩ đến nhập thần, tông cửa thượng, Tĩnh Vương phủ hạ nhân, ngoặc kép, tiết quản gia, ngoặc kép, như thế nào cảm giác này hai lần Thế Tử ra tới bọn họ trong phủ làm một vòng. Đi thời điểm đầu óc tựa hồ đều nhiều một chút tật xấu đâu. Hết chương.